Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma cực kỳ hấp dẫn mới nhất năm 2020. Truyện ma Chặt tay luyện bùa. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2. Hết. Mày chết đi. Mày chết đi. Tao đốt mày. Tao thiêu sống mày. Mày chết đi. Tiếng hét thất thanh làm Tuấn choàng tỉnh giấc. Anh vừa trải qua một cơn ác mộng. Mình mày toàn là mồ hôi, ướt đẫm cả cái gối dưới đất. Những thứ trong đó nhất thời Tuấn không nhớ ra hết được. Anh chỉ nhớ mình bị trói vào một cái gốc cây, rồi xung quanh tiếng người ta la hét lớn lắm. Họ lăm lăm cái đuốc trên tay rồi dí vào mặt. Đến khi nghe tiếng hét thì anh mới giật mình mà tỉnh dậy. Nhưng khoan đã, tiếng hét này hình như là của Lan mà. Có chuyện rồi. Tuấn bật dậy chạy ra bên ngoài. Đúng như cảm giác của anh, tiếng hét ấy đúng là của Lan. Cô đứng chết chân ngoài cửa ngõ, vẻ mặt hốt hoảng lắm. Mình lúc này cũng chạy cùng ông Linh từ nhà sau lên. Tuấn chạy ngay ra phía Lan, đưa hai tay đặt lên vai cô rồi lay lay. Lan, có chuyện gì thế? Sao em lại hét thế? Lan không nói không rằng, chỉ ú ớ cái gì đó ở trong miệng rồi chỉ về phía trước. Tuấn đưa mắt nhìn theo. Lão Sử! Tuấn thốt lên trong sự kinh ngạc đến tuột cùng. Kẻ gây ra vụ án kinh hoàng lúc trước bây giờ đang đứng trước mặt hai người, chỉ cách chừng 40-50 mét mà thôi. Xung quanh hắn ta có mấy người đi cùng, chắc đây là người nhà của hắn. Tại sao hắn lại ở đây? Không phải là hắn đang bị giam ở trên huyện rồi sao? Lão Sử nhoẻn miệng nhìn Tuấn và Lan rồi cười một cái. Mình lúc này cũng theo ra đến nơi, vừa thoáng thấy nụ cười của tên Sử, cậu như không giữ nổi sự bình tĩnh của mình mà lao ra giơ nằm đấm lên đòi đấm hắn. Nhưng mà chỉ vừa đến gần, cậu đã bị mấy người kế bên tên Sử gạt ra. Cậu tính làm gì con trai tôi? Một bà cụ khoảng hơn 70 tuổi bước ra từ trong đám đông, ánh mắt bà ta lộ rõ vẻ hung dữ. Cậu tính làm gì con trai tôi? Nó bị người ta hại, nó bị bà phù thủy hại chưa đủ hay sao? Mình thấy bà cụ nên cũng chùm tay lại. Cậu quay sang nhìn Tuấn và Lan. Ông Linh đứng trong nhà thấy thế thì vội chạy ra. Thôi nào mọi người, hiểu nhầm cả mà. Chú Sử về rồi đấy à? Dứt lời thì ông Linh khoác vai mình rồi đẩy nhẹ ra phía sau, ra hiệu cho cậu quay lại vào nhà. Lúc này thì mọi người mới để ý kỹ. Tên Sử nhìn không giống người bình thường cho lắm. Hắn ta đi dép ngược, mặc bộ quần áo xộc xệch, khuôn mặt thì ngơ ngơ quay đủ hướng, ánh mắt có phần hơi ngây dại. Nó được người ta cho về rồi, còn tôi không có làm gì hết đó. Còn tôi nó vô tội. Rồi rồi, bà bình tĩnh đi nào. Chú Sử về mạnh khỏe là được rồi. Thôi, mọi người đi về đi. Đám người quay lưng đi, ông Linh trở lại nhà. Vừa đến cái bậu cửa thì Tuấn vội hỏi ngay. Hắn được thả về rồi sao? Sao lại như thế được? Ông Linh khẽ lắc đầu. Chuyện này tôi cũng không biết, nhưng về mà đường hoàng thế này thì chắc chẳng phải là trốn trại hay gì rồi. Tuấn dắt Lan vào trong. Cô bấy giờ cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh, nhưng xem ra nãy giờ ký ức về chuyện hôm trước lại hiện về trong tâm trí cô. Anh Tuấn, sao lại thế được? Mình đưa mắt nhìn Tuấn với vẻ khó hiểu. Tuấn khẽ thở dài. Chỉ còn một cách, lên gặp anh Sinh hỏi cho ra nhẽ. Chiếc Toyota dừng ngay trước trụ sở công an huyện Bắc Yên. Cánh cửa ngõ vừa mở ra thì anh Sinh đã đứng đợi ở trước. Chào anh. Chào cậu Tuấn. Lúc nãy tôi đang ở địa bàn, nghe cậu gọi nên tôi tranh thủ về. Cũng may là kịp. Nào, mời mọi người vào bên trong văn phòng, tao uống nước rồi nói chuyện. Bốn người ngồi trong văn phòng rộng lớn của trụ sở công an huyện. Anh Sinh rót trà mời từng người rồi ngồi xuống. Giờ tập hồ sơ trước mặt mình ra rồi quay qua nhìn Tuấn. Lúc nãy qua điện thoại thì nghe anh Tuấn có trao đổi với tôi về vụ án giết người của đối tượng Phùng Minh Sử. Lúc nãy từ địa bàn về, tôi có ghé qua phòng hồ sơ để lấy qua đây. Lẽ ra mọi người không được tiếp xúc với hồ sơ đâu. Nhưng vì cô Lan đây, có thể nói là cũng có liên quan đến vụ án nên tôi châm trước cho mọi người xem hồ sơ. Nói xong thì anh Sinh lấy một tờ giấy trong đó ra đưa cho Tuấn. Tình tiết vụ án thì như trước đây cũng đã thông báo cho báo chí cũng như là mọi người. Còn đây là hồ sơ bệnh án của Phùng Minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.